xuân đã qua, cả hai ta Thank you. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng, phía bên kia dòng sông vẫn là chỗ cấm em cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu, cho dù thế gian kia quang quay trăm bộn bề. Rồi này cũng hóa tàn phai theo người. đành tôi thấy em buồn, tôi chắc đành lòng nhìn môi mắt em sầu. Thương lắm rồi giờ đành buông để người đi. Tôi sầu sau bao hôm về giờ em ở đâu? Vương trên môi nụ hôn của ai? Để bây giờ tình ta sẽ không bền lâu được thêm nữa đâu. Xin em hãy cứ đi đi thật xa, đừng về đây níu kéo những thứ vốn không thuộc về một người. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, đúng không anh ơi? Là điều em nói lúc em muốn chúng ta xa rời. Có những đoạn đường ta Trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng sự êm ngây thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ, câu chuyện đã dần xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. có chàng trai lúc xuân xanh, ngược xuôi bon chen đất khách, mối tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến. Ít lâu có cô gái làm dịu im hồn đã khô, dẫu không có đôi mắt rồng thu, câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc. Quãng đường vắng còn ai với ta? chân anh ăn ghế bên thêm tim nhói đau nhưng rằng lòng không buồn sau trên đôi mi ngày mai do tình che. giấc mơ quá tàn nhẫn. Em đã chiếm lấy cõi lòng em xa vui, chỉ biết khóc ngước lên hỏi trời cao. Ngày em trao yêu thương cùng với ai trên lễ đường, là khoảnh khắc khiến em vỡ vùng. Ngày mai khi ngôi quay đều còn duyên thấy nhau, thì vẫn sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say, em hay đằng sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày. Dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi, chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi em phải vui đến người, vì trên đôi môi anh mới có thể mỉm cười, vì trên đôi môi anh mới có thể thank you. xa. Còn đây bao nhiêu đam mê hôm qua ta đánh mất người. Giờ đây khi anh đang vui bên ai, có biết chăng em bơ vơ đêm nay là khói thuốc cay. Anh bên ai anh vui nhạt nhòa giấc mơ, tình yêu ta trao cho nhau hôm qua dĩ vãng buồn, chờ nhau trong bao cơn say cô đơn vẫn thế thôi. Say ta say đêm nay dĩ vãng. Tình yêu còn đông đầy giá như em còn đây. lần ta khó nói cho nhau rằng ta chưa muốn đi về. Cứ mỗi sáng thức giấc anh ra ban công ngầm nga câu ca thật là dịu dàng. Bé thích hip hop đam mê anh giai điệu ta đúng đưa thật là nhịp nhàng. Nhớ thấy cái cách hay ta tung tăng thì một điều là anh biết em đang lâu lay và sẽ thật là em thấy ok khi anh ôm em vào lòng. Nhìn em anh bối rối, anh thua rồi tim em lấm lối. Anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này. Cứ coi là chúng ta chưa. Thank you. có thể nói xa là xa. Anh ta bỏ em rồi, nói buông tay là buông thôi. Hóa ra người không được yêu nữa chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh ơi, muốn với nhưng không chạm được vào bất cứ ai, muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai. Đã quá lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại, thức suốt đêm nghe nhạc thiền lặng sớm bên tai. Bây giờ đêm hay ngày cho cùng mấy tháng này vẫn là bốn mắt từng này bùa vây, tự làm đau chính mình trong đầu. Một người từng mua sắm tên lẻ giờ lại nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và rồi là trói giữ em. Đêm nay em không được trong club, gió ác được trong club, nắng khắc được trong club. Đêm nay em không được trong club, gió ác được trong club, nắng khắc được trong club. Đuổi anh cần rơi nhẹ rơi buồn tanh, cô đơn lẻ loi mình anh cô nén chua cay đêm vui chôn những đêm nhớ. Chúc em một ngày hạnh phúc.